Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiến mang tai nghe đồng thanh nghe nghịch thiên truyền mệnh chi tiên sư vương đạo 18X đồng nghiệp đam mỹ bàn kịch truyền thanh. Bên trong đối thoại làm nàng mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng không thôi nghịch đồ ngươi. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì cột lấy ta, sư tôn. Đây là thất sơn hồng trần trên núi tư mệnh tơ hồng, chuyên môn dùng để liên tiếp hai người chi gian tình duyên. Ta nguyên bản là muốn dùng ở tiểu sư muội trên người, lại không nghĩ rằng cột vào sư tôn trên người. Cũng thế, chỉ cần sư tôn thuận theo ta, tơ hồng tự nhiên liền sẽ thoát khỏi. Nghiệp chướng, buông ta ra, sư tôn, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời đi. Tác giả có chuyện nói, sách mới khai văn lạp, quỳ cầu cất chứa. Chương 2, chân mềm xin tha, sư tôn, tiền vệ hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất. Không đúng a. Trong sách giống như không có này đạo cụ a, chẳng lẽ là ta xem quá nhanh bỏ lỡ. Tiền vệ gãi mặt nhìn tất ma pháp linh thượng hệ tơ hồng. Tơ hồng bị gió thổi qua bỗng nhiên rơi rụng tới rồi mặt đất. Tiền vệ xoay người lại nhặt, đầu ngón tay chưa đụng vào, tơ hồng lại trong phút chốc tiêu tán thành khói bụi, biến mất ở không trung. Rốt cuộc là thứ gì a? Hắn lầm bầm lầu bầu một câu, đang chuẩn bị ngồi dậy, lại nhìn đến một đôi chân ngọc không biết khi nào ánh vào mi mắt. Thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy kia chân ngọc thượng còn chảy vết máu, theo tầm mắt chậm rãi hướng lên trên, mỏng như cánh ve tiên sam hạ, yến trần hai điều thon dài chân có chút hơi hơi phát run, kia chân ngọc thượng vết máu chính là từ phía trên chảy xuống tới. Nhiệt đồ, nam chủ yến trần tựa như trong sách miêu tả giống nhau, lúc đầu chỉ có hắn cái này pháo hôi tiểu quái thời điểm, tới tới lui lui chính là như vậy hai câu. Nhưng là cái này cốt truyện quá không đúng rồi. Dựa theo nghịch thiên truyền mệnh chi tiên sư vương đạo tình tiết, Phong Cản Vi đã đánh gãy yến trần gân chân, hơn nữa một trường đem hắn đánh hạ huyền nhai. Nhưng hiện giờ yến trần tuy rằng trên đùi chảy huyết, nhưng tựa hồ cũng không có thương đến chân, bị đánh tiếp lúc sau còn nhanh như vậy một lần nữa bò lên trên sơn. Hắn không phải hẳn là ngốc tại dưới vực sâu 6 ngày 5 đêm thức tỉnh chân chính thiên linh căn sau đó trở lại tiên phái tìm nghịch đồ báo thù sao, đây là cái gì cốt truyện? Không khớp a, bất quá hiện tại quản hắn đúng hay không được với, bảo mệnh quan trọng. Nam chủ yến trần tổng hội thức tỉnh, đến lúc đó hắn liền chơi xong rồi. Sư tôn, tiền vệ hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, giơ tay liền hung hăng cho chính mình chịu hai bàn tay. Đều là đồ đệ sai, đồ đệ vừa rồi thất thần trí, thế nhưng làm thương tổn sư tôn sư. Yến trần tiên tôn sắc mặt xanh mét, hắn suy yếu chống đỡ thân thể. Lạnh lùng nhìn hắn. Tiền vệ bắt đầu diễn. Trong khoảng thời gian này không biết vì cái gì luôn có một cổ kỳ quái lực lượng ở khống chế được ta. Ta cảm giác được thân thể của mình cùng ý thức không chịu khống chế, thường thường làm ra một ít vi phạm ta ý nguyện sự. Tựa như vừa rồi, ta không biết vì cái gì đột nhiên sẽ ra tay bị thương sư tôn. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Sư tôn, ngươi giết ta đi. Ta cảm giác được ta đã không còn là ta chính mình. Hắn muốn nhào lên đi ôm lấy nam chính yến trần chân, lại bị hắn lui về phía sau nửa bước ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trần tiên tôn thẳng thắn lưng, phong hơi hơi phất khởi hắn lược hiện hỗn độn đầu bạc, môi anh đào nhấp chặt, một đôi thanh lãnh hàn mắt từ tiền vệ trên người quét đi xuống. Ngươi, sinh tâm ma, đối, sách này còn có một cái về tâm ma giả thiết. Thù hận, tham lam, vọng si đều sẽ sinh ra tâm ma thông thường chỉ biết ẩn nấp ở tu luyện giả đáy lòng, nhưng một khi tích lũy tháng ngày đến trình độ nhất định, liền có khả năng nhập ma. Nguyên thư ma tôn thiên thần uyên chính là lợi dụng Phong Cản Vi tâm ma, dẫn hắn hoàn toàn rơi vào ma đạo. Sư tôn, cầu ngài cứu cứu ta cảm giác được chính mình vẫn luôn bị thứ gì khống chế được, ta cũng không biết ta rốt cuộc làm sao vậy. Tiền vệ chạy nhanh lại hung hăng cho chính mình hai bàn tay, nhân cơ hội đem trên người tất ma pháp linh quang ra tới. Tất ma pháp linh thượng còn tàn lưu ma khí, yến trần bạch môi căng thẳng. Đây là ai cho ngươi? Là, tiền vệ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cổ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Tiền vệ chỉ cảm thấy ít hầu có một cổ huyết tinh cơ hồ muốn nảy lên, nguyên bản quỳ trên mặt đất thân hình càng là phảng phất bị thật lớn lực lượng cưỡng chế đi. Toàn thân đều chế không được muốn phủ ngã xuống đất mặt. Đây là cao tu vi giả uy áp, thư thượng đã từng nói qua. Nơi này phát sinh chuyện gì? Ân, Yến Trần, người tu vi như thế nào lập tức ngã xuống nhiều như vậy? Có một bóng hình từ Yến Trần phía sau phát động màn che hạ đi ra, đúng là ẩn tàng rồi ma khí giấu ở Trạch Thiên Sơn tiên phái ma tôn Thiên Thần Uyên. Hắn ăn mặc màu xanh đá áo choàng, ống tay áo thượng thứ hoa mai tiên hạc thiêu, mặc phát giản kéo, liền như vậy chậm gì gì từ bên ngoài đi đến, cả người lộ ra phong nhã. Chỉ có kia một đôi mắt tím cùng hắn lúc này khí chất lược có không hợp, dường như tiên phong đạo cốt chung mang theo một tia ma khí, rồi lại không hề không khỏe. Người bị ai lộng bị thương, Thiên Thần Uyên trên mặt đào hoa miệng cười, ánh mắt nhưng vẫn như có như không nhìn phía Yến Trần tiên tôn hai chân. Tiền vệ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, căn cứ nguyên thư miêu tả, Yến Trần bị đánh hạ huyền nhai sau, Thiên Thần Uyên theo sát sau đó muốn cướp lấy hắn linh lực, lại phát hiện Yến Trần đã bị hủy bỏ linh căn đánh tan hơn phân nửa linh lực. Thiên Thần Uyên giận dữ, liền đem khí rơi tại hồng rồi chuyện tốt phong càn vi trên đầu, dùng tất ma pháp linh khống chế vạn trùng dũng mãnh vào phong càn vi thân thể hắn gặm thực huyết cốt, ở lúc sau bị vạn kiếm xuyên tim trước mấy ngày này. Phong Cản Vi cũng cực không hào quá. Cùng ngươi không quan hệ, Yến Trần tiên tôn lạnh lùng trả lời. Hắn giờ phút này chỉ muốn biết hại Phong Cản Vi mất khống chế tất ma pháp linh rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Nói, đây là ai cho ngươi đồ vật, tiền vệ quỳ trên mặt đất run bần bật. Hắn nguyên bản là tưởng vạch trần ra Thiên Thần Uyên. Trước mắt này chính chủ mẹ nó liền ở chính mình trước mắt. Ai dám giáp mặt cáo trạng a? Hồi tưởng khởi trong tiểu thuyết Phong Càn Vi bị vạn trùng gặm thực thống khổ cảnh tượng, hắn run đến lợi hại hơn. Là ở trên đường nhặt. Trên đường nhặt, Yến Trần tiên tôn cười, loại này cao giai ma khí còn có thể tùy chỗ loạn ném không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ vừa lúc ngẩng đầu đi xem Yến Trần tiên tôn, đối tượng hắn đôi mắt, hô hấp lập tức dừng lại, Yến Trần tiên tôn băng tinh chạm ngọc khuôn mặt nhân cười liền như đàn hoa nở rộ. Sao trời lộng lẫy, chẳng sợ kia cười chỉ là châm chọc, lại vẫn làm tiền vệ mê hoa mắt. Từ từ, Thảo, hắn làm gì đối với một người nam nhân mê hoa mắt? Chẳng lẽ đây là vai chính mị lực, nhưng này mẹ nó là một cái nam tần thăng cấp lưu tiểu thuyết A, liền tính là pháo hôi vai ác, cũng nên là đối nam chủ hận thấu xương mới đúng vậy, tiền vệ ở trong lòng hung hăng cho chính mình hai bàn tay. Này tất ma pháp linh là ta tặng cho hắn, lại không ngờ đúng lúc này. Vẫn luôn không nói gì Thiên Thần Uyên đã mở miệng. Tiền vệ sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây. Thiên Thần Uyên híp mắt cười, đáp lại hắn ánh mắt. Mấy năm nay ngươi tuy rằng thu hắn vì thân truyền đệ tử, nhưng tựa hồ cũng không có truyền thụ hắn cái gì nội môn tâm pháp. Liền cái pháp khí cũng bùn xỉn dư hắn, ta coi đáng thương, liền ở phía trước đoạn thời gian tặng này tất ma pháp linh. Hắn dứt lời, lòng bàn tay vừa động. Kia trên mặt đất tất ma pháp linh lập tức treo không bay lên, rơi xuống trong tay. Này tất ma pháp linh này đây Atula huyền long thi cốt luyện tạo, nhìn dáng vẻ là còn không có luyện tạo hảo, huyền long thi cốt ma khí thế nhưng ngoại giật. Còn có thể có này giải thích, tiền vệ có chút mê mang, chẳng lẽ này Thiên Thần Uyên tự cấp hắn tất ma pháp linh thời điểm liền bị hào chuẩn bị ở sau. Yến Trần hơi hơi nhíu mày, hắn tựa hồ cũng không có hoài nghi loại này khả năng. Huống hồ Thiên Thần Uyên là Trạch Thiên Sơn quyền cao chức trọng nguyên anh tiên tôn, sớm tại hắn nhập tiên môn trước liền đã chủ trì toàn bộ Trạch Thiên Sơn công việc, như thế nào sẽ cùng ma đạo gian díu. Như thế cân nhắc, hắn liền phán định là Phong Càn Vi trong lòng sinh ma, lại bị tất ma pháp linh tiết lộ ma khí khống chế, làm ra đại nghịch bất đạo việc. Ta chưa truyền cho ngươi tâm pháp, chỉ vì ngươi căn cơ còn thấp, không vào đại đạo. Ta chưa tặng cho ngươi pháp khí. Là ngươi linh lực không đầy, như thế nào sử dụng pháp khí? Ngươi chỉ vì cái trước mắt, như thế mới có thể tâm sinh chấp niệm, bị ma khí khống chế. Vì sư hỏi ngươi, ngươi nhưng có nhập ma? Yến Trần thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, như sương mù trung tỉnh trung, từng trận âm vang. Tiền vệ bối Phong Càn Vi nồi, nơi nào có thể biện giải, chỉ có thể khóc giống xin tha. Sư tôn, ta sai rồi, đều là ta sai, ô ô ô. Yến Trần nhìn hắn này phó đáng thương bộ dáng, lạnh mặt đứng. Thiên Thần Uyên ở một bên mở miệng, không biết Yến Trần tiên tôn chuẩn bị xử trí như thế nào ngươi đồ đệ. Muốn đem hắn đánh vào thận phạt đường sao? Hắn đã sinh tâm ma, liền vô cùng có khả năng nhập ma đạo. Hắn nếu thành ma tu, kia nhưng chính là Trạch Thiên Sơn tội nhân. Trước giam ở ta động phủ, nếu hắn thật sự nhập ma, ta sẽ tự mình giao cho thần phạt đường. Nhưng người tu vi hiện giờ sợ là áp chế hắn đều khó đi. Tựa hồ người ý muốn yến trần thế nhưng còn sẽ che chở chính mình tiểu đồ, Thiên Thần Uyên nở nụ cười. Không bằng ta đưa ngươi một thứ, hắn dứt lời, Lăng Không phẩy tay áo một cái, chỉ thấy đỉnh đầu kim sắc viên cô nháy mắt từ hắn trong tay áo bay ra, lập tức vây khốn quỳ trên mặt đất tiền vệ cổ. Đây là dương kim cô, có thể tùy ý không chê lớn nhỏ, trói buộc hắn. Hắn nếu đối với ngươi bất lợi, ngươi liền có thể dùng này cấm chế thao tác dương kim cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Thần Uyên đôi mắt hơi hơi cong, nhìn về phía tiền vệ thời điểm phảng phất có chợt tắt ám quang chợt lóe mà qua. Liền tính muôn hắn tánh mạng cũng có thể, tiền vệ chỉ cảm thấy trên cổ phảng phất bị một đôi tay bóp chặt giống nhau, đau đến căn bản vô pháp hô hấp. Hắn cả người té ngã trên đất, thống khổ đôi tay nắm lấy trên cổ dương kim cô, toàn bộ sắc mặt đã vọt huyết, Thiên Thần Uyên như là chơi dường như thao tác nó. Dương kim cô ở trên cổ càng thu càng chặt, đau đến hắn phát không ra một tia thanh âm. Đem cấm chế cho ta, Yến Trần nhìn không được, trực tiếp mệnh nói. Thiên Thần Uyên lúc này mới buông lỏng tay, đem một đạo kim sắc chú văn lăng không đạn vào Yến Trần lòng bàn tay. Nằm trên mặt đất tiền vệ cả người hư thoát nằm co trên mặt đất, vừa rồi dương kim cô buộc chặt thời điểm cơ hồ muốn hắn mệnh. Cái loại này mãnh liệt hít thở không thông cảm phảng phất là bị thứ gì điên cuồng đè ép. Có máu từ hầu đế nảy lên tới, tràn ra khóe miệng. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình là thật sự xuyên vào trong quyển sách này, ở trong quyển sách này thế giới, cường giả vi tôn. Cường giả cùng kẻ yếu chi gian chênh lệch, cường đại, không hề giữ lại. Này hết thảy đều làm tiền vệ sinh ra sợ hãi, liền tính hắn tham sống sợ chết sống sót thì lại thế nào, lúc sau đâu. Hắn nguyên bản thế giới ít nhất ở sinh mệnh thượng là công bằng. Ít nhất sẽ không có như vậy không kiêng nề gì cướp lấy nhân tính mệnh sự, chính là cái này địa phương lại không giống nhau. Hắn nếu đối với người bất lợi, người liền có thể dùng này cấm chế thao tác dương kim cô. Liền tính muôn hắn tánh mạng cũng có thể, Thiên Thần Uyên nói phảng phất giống một cái ma chú, một lần nữa xuất hiện ở hắn bên tai. Mồ hôi đã mơ hồ hắn tầm mắt, tiền vệ nằm trên mặt đất, ngón tay nhân chịu đựng đau đớn mà gắt gao moi vào khe đất. Mặt trên tất cả đều là máu chảy đầm đìa thương. Nói trở về, này cái quỷ gì dương kim cô, trong chuyện gốc căn bản là không có đi, rốt cuộc mẹ nó là từ đâu nhi tới, giữa trưa 11:17, CBD Office Building 7 tầng nhà ăn. Một cái nữ hài dựa cửa sổ ngồi, mặt đỏ tai hồng nghe di động nội dung. Tiểu Thiến, phía sau một thanh âm vang lên, Tiểu Thiến vội vàng đem tai nghe hái xuống. Thiến Thiến, người tới rồi. Như thế nào, ngươi còn đang nghe ta cho ngươi đề cử kịch truyền thanh. Nghe được chỗ nào lạc, kêu Thiến Thiến nữ hải thấu đi lên, cười đến phá lệ nhộn nhạo. Có phải hay không thực ca, ích thích, Tiểu Thiến đỏ mặt, ngươi còn nói, ta hôm nay một buổi sáng cũng chưa làm nhiều ít sống, trong tay hạng mục đều phải không hoàn thành. Nhưng là thực kích, hát thích có phải hay không, hắc hắc, kích, thích, ngừng nghe được nào một chương, chính là cái kia. Dương kim cô, kia trương, hắc hắc, này pháp khí cũng thật hảo, có thể buộc chặt. Đặc biệt là mang ở sư tôn cái kia mặt trên. Nhỏ giọng điểm, tai nghe. Thiên Thần Uyên, ngươi cho ta đeo cái gì? Mau buông ra, không, Yến Trần Tiên Tôn đã có thể cùng chính mình đồ nhi cộng hoan, vì sao không thể thêm ta một cái? Ba người hành chẳng phải là càng sung sướng. Đúng vậy, sư tôn, ngươi liền ngoan ngoãn đi. Chương 3, này không thích hợp, quảng cáo, cách chương.